Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, Vân Hoàng Ca. Ta muốn ngươi tử, toàn bộ trên đại lục, từng có mấy tộc đàn, số đếm lớn nhất nhân tộc, am hiểu chữa khỏi tinh linh tộc, lấy con rối thuật sở trường vu tộc, tâm linh khéo tay khoa tộc, đằng đằng, chính là, trải qua lịch sử sông dài lưu động, không hề thiếu tộc đàn hoặc là biến mất, hoặc là lánh đời, ở lại thế nhân trong mắt tộc đàn. Dĩ nhiên chỉ còn lại có nhân tộc cùng với chút ít ma tộc. Vân Hoàng Ca kéo cằm, hơi hơi nheo lại ánh mắt, lâu lời nói dịu dàng. Không phải nhân tộc, Na Hội là cái gì tộc? Xem nàng như vậy, tựa hồ còn không biết chính mình chân chính tộc đừng. Lâu ra thu dưỡng của nàng thời điểm, Nan Bất Thành cũng không rõ ràng lắm thân thể của nàng thế. Thật là kỳ quái, sao sao trạng vạng, tịch dương tà tà bắn ở đồng sắc cửa sổ linh thượng. Sáng mờ xuyên thấu qua ngọc lưu ly cửa sổ. Nhiễm đỏ màu trắng thả mờ ni lâu nhàn đình xuất hiện ở cửa. Lững thững đi vào sân. Tại hạ đã muốn sai người tiệc tối chuẩn bị tốt. Thỉnh vương gia cùng vương phi đang đi trước, lâu nhàn đình nói. Đi, Chiến Vô Tà khẽ gật đầu. Sau đó nắm Vân Hoàng Ca thủ. Cùng lâu nhàn đình cùng nhau đi ra ngoài. Nghe nói, Yên Nhi biểu muội buổi chiều tìm đến vương gia. Lâu nhàn đình vừa đi. Một bên hỏi, Chiến Vô Tà không nói gì. Lâu nhàn đình cũng không biết là nhàm chán. Lầm bầm lầu bầu dường như. Nói, Yên Nhi biểu muội vẫn rất muốn gả cho vương gia đâu, Vân Hoàng Ca mị hí mắt tình. Ghé mắt liếc lâu nhàn đình liếc mắt một cái. Trước mặt nàng này, chính thất mặt. Này biểu ca vì chính mình biểu muội, cấp có phụ chi phu dẫn mối. Thật sự được không? Vân Nghịch cũng là bất mãn nhìn lâu nhàn đình bóng dáng. Nhưng ngại đối với tình cảm cũng không có mở miệng. Lâu nhàn đình không thấy được bọn họ ánh mắt dường như. Cười tiếp tục nói, cậu ý tứ. Tựa hồ cũng tưởng làm cho vương gia cùng vãng sinh cốc hai nhà đám hỏi, thì tính sao? Chiến Vô Tà tà tà liếc hắn một cái. Rốt cục mở miệng, tại hạ là muốn hỏi một chút vương gia ý tứ. Nếu vương gia vô tâm, sớm cự tuyệt, cũng đỡ phải Yên Nhi biểu muội hãm sâu trong đó. Không thể tự thoát ra được. Nếu thật có lòng, cũng tốt sớm định ra cửa này việc hôn nhân, sân vắng. Ngươi nhiều chuyện, Chiến Vô Tà nghễ hắn. Thản nhiên một câu, lại làm cho người sau trên mặt cười. Cứng ngắc xuống dưới. Lâu nhàn đình ngẩn người, rất nhanh lại khôi phục ý cười. Vương gia, rốt cuộc là cùng ý. Vẫn là, chuyện này, căn bản không tồn tại, Chiến Vô Tà đạo. Tiềm ý tứ, kia vốn không có, cái gì đồng ý hoặc không đồng ý tất yếu. Tại hạ hiểu được vương gia ý tứ, lâu nhàn đình vừa nghe. Trên mặt mặc dù cười, nhưng trong mắt không phải không có thất vọng. Vãng sinh cốc cùng Chiến Vương phủ đám hỏi. Đâu chỉ là vãng sinh cốc cốc chủ cùng Liễu Khinh Yên muốn thúc đẩy. Liền ngay cả cột mốc biên giới thành cũng tưởng thúc đẩy. Nhưng, nếu Chiến Vô Tà không muốn, bọn họ cũng vô pháp bắt buộc hắn. Dù sao, Chiến Vô Tà không phải này hắn nam tử. Có thể tùy ý bọn họ chỉ huy. Nghe Chiến Vô Tà cùng lâu nhàn đình đối thoại. Vân Hoàng Ca nhíu mày. Không hé răng, nhưng thực vừa lòng Chiến Vô Tà trả lời. Có đôi khi, không nên cấp hy vọng. Quả thật không thể tiếp tục cấp đi xuống. Cứ việc, nói như vậy, mỗi cá nhân lại nên càng hận nàng. Quả thật. Chính như Vân Hoàng Ca suy nghĩ, lúc này, bọn họ trải qua núi giả sau, Liễu Khinh Yên đứng ở nơi đó, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hung hăng nắm chặt phấn quyền, hai tròng mắt lý tràn đầy nước mắt, môi đỏ mọng cũng cơ hồ mau bị nàng cắn lạn, Chiến Vô Tà cư nhiên cự tuyệt cùng của nàng hôn sự. Là vì Vân Hoàng Ca sao? Cái kia nữ nhân có cái gì hảo? Làm sao so với quá nàng? Cùng nàng thành thân, Chiến Vô Tà có thể được đến toàn bộ vãng sinh cốc khuynh lực tương trợ. Muốn được đến cái gì? Đều có vãng sinh cốc hỗ trợ. Vân Hoàng Ca cái kia nữ nhân. Trừ bỏ phiền toái có năng lực cho hắn cái gì? Luận gia thế, luận thân phận, luận thực lực. Nàng không biết là chính mình thế nào điểm bại bởi Vân Hoàng Ca. Vì cái gì? Vì cái gì? Chiến Vô Tà muốn chọn Vân Hoàng Ca. Buông tha cho nàng. Liễu Khinh Yên cho tới nay kiêu ngạo. Ở giờ khắc này, toàn bộ bị Chiến Vô Tà ném xuống đất. Hơn nữa hung hăng thải mấy đá. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Vân Hoàng Ca nàng dựa vào cái gì có thể được đến? Chính mình cầu còn không được tình yêu. Liễu Khinh Yên hung hăng cắn thần cánh hoa. Trong mắt thối ra một chút oán độc. Vân Hoàng Ca, ta muốn ngươi tử. Trầm thấp hung ác nham hiểm thanh âm. Không còn nữa bình thường nũng nịu. Tràn ngập một cỗ thị huyết hương vị. Sao sao Vân Hoàng Ca cùng Chiến Vô Tà. Vân Nghịch ba người đi ra hiện tại. Tổ chức tiệc tối đỉnh giữa hồ khi. Đã là bóng đêm dần dần dày. Vương gia, hồi lâu không thấy. Biệt lai vô dạng ngồi ở thủ vị trung niên nam tử. Nhìn đến Chiến Vô Tà xuất hiện. Lập tức đứng dậy. Ha ha cười nói. Hắn chính là cột mốc biên giới thành chủ. Lâu nhàn đình phụ thân. Lâu nhất bình. Lâu thành chủ, khách khí, Chiến Vô Tà không vui hàn huyên. Nói đơn giản một câu, Lâu Nhất Bình liền làm cho bọn họ trước ngồi xuống. Ở bọn họ ngồi xuống sau, Lâu Nhất Bình vừa cười nói, Vương gia, này hai vị là, cha, vị cô nương này chính là Chiến Vương Phi. Mặt khác một vị còn lại là nàng Tứ Thúc. Vân Nghịch, Lâu Nhàn Đình thay Chiến Vô Tà làm một chút giới thiệu. Chiến Vô Tà nhấp một ngụm rượu. Đối Lâu Nhàn Đình lý do thoái thác coi như vừa lòng. Liền không có mở miệng. Thì ra là thế, Lâu Nhất Bình nhiều đánh giá Vân Hoàng Ca vài lần. Tựa hồ không cảm thấy nha đầu kia làm sao có ra nhân tài. Cư nhiên có thể bắt Chiến Vô Tà. Cảm giác được Lâu Nhất Bình tầm mắt. Nửa ngày chưa từng thu hồi. Vân Hoàng Ca coi như bình tĩnh. Nhưng Chiến Vô Tà cũng không bình tĩnh. Đem chén rượu buông. Chiến Vô Tà lãnh đạm nói. Lâu thành chủ. Xem đủ. Ha ha, Lâu Nhất Bình xấu hổ nở nụ cười hai tiếng. Vương Phi quả nhiên là thiên tư quốc sắc. So với ta kia ngoại sinh nữ. Quả thật cường không ít. Cũng khó trách Lâu Nhất Bình trong lời nói. Đoạn vừa đúng. Một câu. Nhìn như không nói cái gì. Lại đem Chiến Vô Tà thuyết thành. Chỉ nhìn mặt nhân. Chiến Vô Tà đối này không có gì tỏ vẻ. Nhưng Vân Hoàng Ca sẽ không có thể chịu. Người bên ngoài nói cái gì đều được. Nhưng duy độc không thể đủ nói nam nhân của nàng. Đang muốn mở miệng. Vân Hoàng Ca lại nhìn đến Liễu Khinh Yên cùng Lâu Lời nói dịu dàng. Chính từ một bên đường nhỏ đi tới. Liễu Khinh Yên thay đổi một thân đỏ tươi sắc váy dài. Lâu Lời nói dịu dàng tắc như trước một thân thanh sam. Thướt tha lượn lờ. Mỹ không thể phương vật. Đối so sánh với. Liễu Khinh Yên nhiều lắm xem như ngọt. So với bất quá Lâu Lời nói dịu dàng khí chất thanh nhã. Liễu Khinh Yên tẩy đi một thân hận ý. Hai mắt đẫm lệ lưng tròng. Mềm bộ dáng. Làm cho người ta tâm sinh trìu mến. Nhịn không được đi che chở. Tà ca ca tương đương, nàng đi đến Chiến Vô Tà bên người. Nhược nhược hô một câu. Ngay sau đó, đi đến một bên tọa hạ. Toàn trong quá trình không có gì quá nhiều dây dưa. Không biết nhân còn tưởng rằng. Này nha hết hy vọng đâu. Vân Hoàng Ca tắc một viên cây nho ở miệng. Dư quang luôn luôn tại đánh giá Liễu Khinh Yên. Này nha hôm nay giống như đột nhiên đổi tính. Nhưng nàng như thế nào không hiểu có một loại. Không quá an bình dắt lừa thuê. Lâu Lời nói dịu dàng hướng Chiến Vô Tà cùng Vân Hoàng Ca gật gật đầu. Đi đến Lâu Nhàn Đình bên người tọa hạ. Vương gia đối cửa này hôn sự cái nhìn. Lão Phu đã muốn theo sân vắng trong miệng biết được. Nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định. Cũng muốn hỏi hỏi Vương gia. Vì sao không đáp ứng cửa này hôn sự. Nhưng là cảm thấy Yên Nhi không xứng với ngươi. Lâu Nhất Bình nói. Yên Nhi tuy rằng kiêu hoành một chút. Nhưng cũng là chúng ta cột mốc biên giới thành cùng vãng sinh cốc quán đi ra. Vương gia. Thiết chớ để ý, khẩu thượng nói xong không thèm để ý. Nhưng Lâu Nhất Bình kia ý tứ rõ ràng là nói. Liễu Khinh Yên có cột mốc biên giới thành cùng vãng sinh cốc làm hậu thuẫn. Làm cho Chiến Vô Tà chú ý tới thân thể của nàng phân. Hết chương.